Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 80, nhiều năm qua như vậy, anh có hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Đông Phương Thần lại muốn hút thuốc. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên ghế. Nhưng suy nghĩ đến Nam Cung Liệt cùng Dương Nghi còn ở nơi này, anh ta không có biện pháp đành phải lại bới bới tóc. Có phần không kiên nhẫn giải thích. Lần trước tôi nhìn thấy anh mang hai cô gái trở về Đế Uyển. Trong đó một người chính là cô gái danh Khả váy xanh nhạt. Một cái khác giống như cũng là trường học bọn họ. Phỏng chừng gần đây thịnh hành tiểu thanh tân. Ngay cả anh cũng thấy được loại thịt tươi này. Cô đều đã nhận thức cùng anh nhiều năm như vậy, khi nào thì có thấy nữ nhân ở bên cạnh anh được lâu. Điểm ấy giấm chua đều đã ăn có một chút tiền đồ hay không? Du Phi Phàm bị anh ta trách móc vừa thông suốt, trong lòng nghĩ nghĩ cảm thấy được anh ta nói cũng có đạo lý. Mới miễn cưỡng áp chế bất an trong lòng, trở lại trên vị trí ngồi xuống, bưng rượu đỏ lên từ từ nếm, vẫn là bộ dáng tao nhã cao quý. Về phần Nam Cung Liệt, cả buổi tối tâm tình đều có chút hoảng hốt cũng không biết tìm ai. Một ly rượu đỏ tiếp xuống anh rốt cục nhịn không được đứng lên. Dương Nghi lập tức đứng lên đi theo, hướng Đông Phương Thần cùng Du Phi Phàm nói. Liệt lại vẫn có chút việc, đi về trước rồi. Đông Phương Thần khoát tay áo, loại yến hội này chỉ cần mở ra xong, mọi người khẳng định tan họp. Anh ta vốn tính toán tối hôm nay hảo hảo tụ họp, lại không nghĩ rằng những người này từng bước đều đã đi vội và. Để cho anh ta ngoài ý muốn là Mộ Tử Khâm cùng Danh Khả bọn họ cùng nhau rời khỏi. Vừa rồi vẫn không rảnh chú ý tình huống bên này, cũng không biết ba người này có phải rời khỏi cùng một thời gian hay không. Nghĩ muốn gọi điện thoại cho Mộ Tử Khâm, bất quá lại rất rõ ràng tên kia. Khi anh ta không nghĩ để ý ngươi, ngươi gọi điện thoại cho anh ngay cả tiếp đều sẽ không tiếp lên. Thấy tất cả mọi người đi, chỉ có hai người anh ta cùng Du Phi Phàm ở trong này rầu rĩ uống rượu. Anh ta bỗng nhiên nhướng nhướng mày, ngồi thẳng thân hình, một đôi mắt đào hoa hơi hơi chớp nhìn chằm chằm mặt cô. Bọn họ đều đã đi, nếu không tối hôm nay hai người chúng ta hảo hảo qua đi. Du Phi Phàm liếc anh ta một cái, vẻ mặt khinh thường, nữ nhân của Dạ Anh cũng dám đụng chạm sao? Cô thật sự là nữ nhân Dạ sao? Anh ta một chút không tức giận, ngược lại cười đến thoải mái. Cô chừng nào thì đã làm nữ nhân của anh? Năm nào tháng nào, một ngày kia, nếu như cô nói được sau này tôi cũng không có ý đồ với cô. Gương mặt xinh đẹp Du Phi Phàm nhất thời đỏ lên. Cũng là tức giận, cũng là bất đắc dĩ. Cô quả thật không phải nữ nhân Bắc Minh Dạ, nhưng so với nữ nhân bị Bắc Minh Dạ muốn qua kia. Quan hệ cùng anh muốn thân mật hơn nhiều lắm, Dạ chỉ là tôn trọng ta. Cô lạnh lùng hừ hừ, trước khi Đông Phương Thần mở miệng nói chuyện, trầm giọng nói, lại nói hưu nói vượn, tôi lập tức đi, hảo, không nói, uống rượu có được hay không? Đông Phương Thần mấp máy môi mỏng, từ trong lỗ mũi hừ một hơi, quả thực không nói thêm nữa, chỉ uống rượu, anh ta bây giờ còn đi không được, đợi lát nữa còn muốn gặp hai người, lúc này nếu ngay cả Du Phi Phàm đều đã đi, anh ta một người ở tại chỗ này nhàm chán không phải không có trò chuyện. Nhưng không quá bao lâu, bát của anh lại bắt đầu đứng lên, cấm đều đã cấm không ra. Nói thật, nhiều năm qua như vậy anh thật sự không có chạm qua cô sao? Nụ hôn a, có hôn qua hay không? Bắc Minh Dạ rời khỏi yến hội, lên xe mới nhớ tới lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem nữ nhân kia có gửi tin nhắn cho anh hay không. Vừa rồi nhiều người anh không rảnh chú ý điện thoại di động có vang lên hay không? Cứ nhiên không hừ một tiếng rời khỏi, lá gan cũng không nhỏ, mở điện thoại di động ra thấy. Danh Khả quả nhiên đã từng gửi một cái tin nhắn cho anh. Bất quá Tử Khâm bỗng nhiên rời khỏi. Vừa rồi có thấy Danh Khả từ nơi này ra ngoài hay không? Anh hỏi, không có, chỉ thấy cô cùng cái cô gái kia đi vào. Hơn một giờ trước, Giật Dương vẫn đợi ở chỗ này. Ngẫu nhiên ra ngoài xe hút điếu thuốc. Ở địa phương cách cửa lớn không xa, Nếu như Danh Khả ra ngoài anh có thể thấy. Bắc Minh Dạ nhíu mi, trầm mặc khoảng khắc mới lại hỏi. Xe Mộ Tử Khâm rời khỏi chưa? Mộ Nhị Thiếu, Giật Dương trầm tư, một lát sau trả lời. Nếu nhớ không lầm hẳn là qua 9 giờ một chút liền rời khỏi. Tôi vừa lúc ở bên ngoài hút thuốc, vốn muốn đi theo chân bọn họ chào hỏi nhưng xe đi rất nhanh. Tôi còn không qua liền trực tiếp chạy đi tới. Hai mày kiếm Bắc Minh Dạ nhăn chặt, Giật Dương đoán không ra anh suy nghĩ cái gì. Ngón tay dài rơi vào ở trên tay lái. Chỉ là chờ chỉ thị anh. Đi, chờ một chút, sau khi không để ý thấy một bóng dáng đi ở phía trước. Lời nói Bắc Minh Dạ để cho Giật Dương rời khỏi đột nhiên dừng lại. Anh đẩy mở cửa xe, bóng dáng thon dài vượt qua tiếp xuống. Giật Dương hơi hơi ngẩn người. Vừa quay đầu lại liền thấy cô gái áo trắng cùng nhau Danh Khả vào đi lại ở trong sân. Giống như tìm người, anh lập tức rút cái chìa khóa xuống xe vội vàng đi theo. Tiểu Tương quả thật là tìm người. Đã tìm gần 20 phút, chỉ là chạy đi một hồi người cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Danh Khả cũng không phải người không công đạo như vậy, cho nên cô mới có thể càng tìm càng hoảng hốt. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức dày đặc hướng chính mình tiếp sát. Ngẩng đầu liền thấy Bắc Minh Dạ đi tới trước mặt chính mình. Khoảng cách gần như vậy, cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Bắc Minh, Danh Khả đâu? Chấm, ngữ khí Bắc Minh Dạ tựa hồ không làm sao tốt. Ý cười bình thường treo ở trên môi lúc này đã hoàn toàn không thấy nữa. Tiếu Tương rốt cuộc biết anh vì sao rõ ràng không có thiệt tình lại vẫn lại là thích đem cười yếu ớt treo tại khóe môi. Bởi vì thời điểm anh không cười, nhất là thời điểm nghiêm mặt lên cả người thật sự cực kỳ đáng sợ. Phần hàn khí kia giấu không được, làm cho anh thành ma quỷ đẹp nhất toàn bộ thế giới. Ma quỷ, cô cơ nhiên nghĩ một cái từ ngữ như vậy để hình dung Bắc Minh Dạ. Danh Khả ở nơi nào? Tính nhẫn nại Bắc Minh Dạ vốn là không làm sao tốt. Thấy cô chỉ là nhìn chằm chằm chính mình ngẩn người. Đồng tử anh vừa thu lại. Hàn khí trên người lại càng bức người. Khả, khả khả khả, cô, anh, Tiếu Tương trong ngày thường là người rộng rãi nhất lúc này cũng hoàn toàn không chịu nổi khí tức băng lãnh bức người của anh. Đầu tại một khắc chống lại mắt sắc của anh đã đình chỉ hoạt động. Làm sao còn có thể nói được đầy đủ, tiên sinh, anh dọa đến cô rồi. Giật Dương đúng lúc xông vào giữa hai người, đem Tiếu Tương hơi hơi kéo ra để cho cô rời xa phạm vi Bắc Minh Dạ. Nhà đầu kia cuối cùng tỉnh táo chút, anh ta hỏi, cô cùng Danh Khả cùng nhau vào. Hiện tại người đâu? Tiếu Tương trừng mắt nhìn anh ta một hồi lâu, cuối cùng mới nhớ tới vừa rồi chính mình đang làm cái gì. Cô lập tức nói, vừa rồi tôi đi toilet một chuyến để cho Khả Khả chờ tôi tại cửa. Nhưng thời điểm chờ tôi trở lại cô đã không thấy nữa. Không thấy nữa, Giật Dương nhăn mày, rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức phía sau kia lạnh vài phần. Vâng, là không thấy nữa, Tiếu Tương gật gật đầu. Nhớ tới Danh Khả, trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Khả Khả cho tới bây giờ sẽ không một tiếng không hừ rời khỏi như vậy. Vừa rồi tôi trở về bên trong đại sảnh tìm cô cũng không có thấy bóng dáng của cô. Vậy nhóm người cô trước khi rời đi gặp qua người nào? Cùng ai nói chuyện, Giật Dương lại hỏi, chúng ta, Tiếu Tương nghĩ, bỗng nhiên mặt mày sáng lên. Cái kia, cái người đàn ông kêu Mộ Tử Khâm kia, Cách Trương,